thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 164, tiên thiên linh mạch thân thể. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ vào gian phòng đã chuẩn bị xong trước đó. Cởi quần áo vào thùng tắm đã có sẵn dược liệu mà nàng chuẩn bị. Đợi đến vào rót dược liệu thùng nước tắm, nàng lập tức ăn vào tẩy tủy đan ở phòng đấu giá Huyền Thiên bán đấu giá. Sau đó ngâm cả người xuống, tác dụng của tẩy tủy đan rất nhanh xảy ra ở trong cơ thể. Nàng chỉ cảm thấy cả thân thể khắp nơi đều đau, sau đó càng ngày càng lợi hại, cuối cùng cộng thêm dược liệu trong thùng. Trong ngoài xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy quanh thân dường như có vô số kim châm ghim ở trên người nàng, khiến cho nàng đau đến phải cắn răng, trên mặt mồ hôi từng hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Bất quá Vân Thiên Vũ cũng không lùi bước, cho dù có thống khổ hơn nữa nàng cũng muốn thừa nhận. Bởi vì nàng hy vọng bản thân có thể có tiên thiên linh mạch thân thể. Chỉ có như vậy, mới có thể cường đại lên, không để cho người lấn áp, người có linh lực và người không có linh lực khác nhau một trời một vực. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa dùng sức thở hào hền, dược lực của tẩy tủy đan ở trong kinh mạch của nàng tẩy trừ. Giống như có một cái tay ở dùng sức tẩy rửa kinh mạch của nàng. Loại đau đớn này cũng không phải đau đớn tầm thường, mặc dù thống khổ hơn nữa, nàng cũng sẽ không buông tha. Trong phòng, Vân Thiên Vũ dùng sức nhịn đau đớn trên người, không phát ra âm thanh gì, chỉ sợ kinh động Họa Mi và Tiểu Linh đang bên ngoài. Làm cho các nàng kinh ngạc, làm hư chuyện của nàng. Bên ngoài, vẻ mặt Họa Mi lo lắng nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Vốn dĩ rất khẩn trương, cũng từ từ bình phục, bởi vì bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Nói rõ tiểu thư dùng tẩy tủy đan rất thuận lợi. Họa Mi canh một lát sau, Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia cũng tới, một người một chồn bởi vì vấn đề ăn uống, dường như thù hận lẫn nhau, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm. Họa Mi nghĩ đến lúc trước tiểu thư để cho nàng đưa 5 bộ đồ trang sức đeo tay đến Ly Thân Vương phủ, liền phân phó Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia canh giữ ở ngoài cửa, thay mình bảo vệ tiểu thư, không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần gian phòng của tiểu thư. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia vừa nghe chuyện này, lập tức gật đầu, một ở phía trước trông coi, một ở phía sau trông coi, cuối cùng yên tĩnh lại. Họa Mi chọn lựa đồ trang sức đeo tay, kêu người đưa đến Ly Thân Vương phủ đi. Vân Thiên Vũ tẩy gân phạt tùy, ước chừng hơn nửa ngày, đợi đến khi nàng cảm giác trên người không đau, sắc trời đã tối, nàng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Mỗi một kinh mạch dường như cũng tràn đầy linh tính, ngũ thức vô cùng nhạy bén, mặc dù nàng không có tu luyện linh lực, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Họa Mi và Tiểu Linh đang ở bên ngoài. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong bóng tối, những tiếng hít thở của côn trùng, trong không khí mơ hồ có linh lực dao động bắt đầu khởi động. Vân Thiên Vũ không nhịn được nhẹ nhàng cười lên, loại cảm giác này thật rất thư thái. Nàng bây giờ một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi. Lúc trước bị trọng thương trong đám cưới, thân thể của nàng vẫn không tốt lắm, nhưng bây giờ hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Tinh thần của nàng không nói ra được tốt. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt tay. Mặc dù không có trải qua khảo nghiệm linh lực, nàng cũng có thể biết trong cơ thể có linh mạch. Loại linh mạch thân thể này và cơ thể bình thường hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thật sự là quá tốt, ta rốt cục có thể tu luyện linh lực. Vân Thiên Vũ khẽ cười từ trong thùng nước tắm ra ngoài. Sắc mặt không nói ra được tự tin, nàng hướng Họa Mi bên ngoài kêu lên. Họa Mi, lập tức chuẩn bị một thùng nước sạch đi vào. Trước tẩy gân phạt tùy, nàng trong cơ thể rất nhiều tạp chất màu đen từ lỗ chân lông chảy ra. Dược liệu trong thùng toàn màu đen khó ngửi, thẳng đến lúc này, nàng mới cảm nhận được thân thể dính dính không nói ra được khó chịu. Cách chương.